Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, quyết chiến thiên huyền nhai. 22, trong màn đêm, một đạo điện quang từ xa xôi phương kia tật tốc mà đến. Từ xa đến gần, đã đến thiên huyền nhai bên ngoài, người đến cũng không một tia do dự. Thẳng một đầu đâm vào thiên huyền nhai tràn ngập trong sương mù dày đặc. Kỳ thế tựa như lôi đình phích lịch, từ trên cửu tiêu long nhưng mà lâm. Người tới rõ ràng là quân Mạc Ngôn. Không tâm nguyện bên trong tiếc nuối lại lần nữa tăng thêm thiên hạ đệ nhất kiếm. Đi cả ngày lẫn đêm, lặn lội đường xa, rốt cục chạy tới thiên huyền nhai. Lúc đầu lấy ước chiến thời gian mà nói. Hiện nay thời gian sớm đã thật to quá hạn, vượt qua nửa tháng còn nhiều. Bình thường trên ý nghĩa quyết chiến, làm sao cũng không có khả năng chiến đấu liên tục đến nay. Trên thực tế, quân Mạc Ngôn đạt được Ngọc Đường phương diện truyền tin thời điểm. Thời gian liền đã vượt qua ước định thời gian. Quân Mạc Ngôn chạy đến đáy lòng bất quá là ôm vạn nhất trông cậy vào. Cho đến tiếp cận mục đích thiên huyền nhai thời điểm, quân Mạc Ngôn một chút chiều rõ chú đóng ở thiên huyền nhai bốn bề Ngọc Đường đông tuyến đại quân. Hắn phát giác Ngọc Đường đại quân mặc dù sắc mặt lo lắng nhưng cũng không có thích dung. Điểm ấy nhận biết nhất thời để quân Mạc Ngôn đạt được một cái kết luận. Trận chiến này, vậy mà chưa kết thúc. Nếu là quả thật như vậy, lại là trời có thể thấy được yêu. Không để cho ta quân mỗ người tiếc nuối lại thêm. Thế nhưng là ngay tại quân Mạc Ngôn vội vã không nén nổi xông vào thiên huyền nhai địa giới đằng sau. Nhưng lại tại sau một lát liền vừa vội vội vàng vọt ra. Thân kiếm hợp nhất bảo thịnh kiếm quang chớp động bên trong. Tức thì liền vây quanh thiên huyền nhai địa giới lượn quanh trọn vẹn 3-4 vòng. Không khác, bởi vì giờ khắc này thiên huyền nhai đã lột xác thành vì một cái ý nghĩa thực tế bên trên cấm địa. Hiện tại thiên huyền nhai có thể cũng không phải là chỉ có khó mà thấy vật hiểm nguy xương lớn. Thiên huyền nhai bốn bề thế nhưng là bị Niên Tiên Sinh mang người bày ra không xuống 450. Chỗ trận thế, đại trận bộ tiểu trận, vòng vòng đan xen, cơ hồ chính là kín không kẽ hở, giọt nước không lọt. Mặc dù quân Mạc Ngôn lại như thế nào kiếm thuật thông thần, tại trận pháp lại chỉ là thường dân, sơ mới vào nhập bên trong, tựa như là không có đầu con ruồi đồng dạng, đi loạn một chút, liền là xúc động rất nhiều trận thế phản ứng dây chuyền. Nếu không có hắn thực lực vô cùng cao minh, coi như không phải chật vật đến chạy đi, mà là trực tiếp chết trong đó, thương tiếc mà kết thúc. Quân Mạc Ngôn nhà mình nhất biết chuyện nhà mình, thấy chính mình không cách nào xâm nhập thiên huyền nhai nội bộ. Ngược lại vây quanh thiên huyền nhai đảo quanh, mong đợi ở ngoại vi tìm đột phá khẩu. Chỉ tiếc lượn tầm vài vòng, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Kỳ thật đây vốn là nên cũng có nghĩa, Niên Tiên Sinh cũng là thượng trí người. Hắn mặc dù không biết đạo quân chớ nói trở về gấp rút tiếp viện Vân Dương, lại chưa từng xem nhẹ Vân Dương mặt khác, tam đại cường Việt Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu còn có Thiên Toán Cố Trà Lương. Niên Tiên Sinh chiến dịch này căn bản mục đích chính là tuyệt sát Vân Dương. Tự nhiên muốn đoạn tuyệt Vân Dương hết thảy khả năng viện trợ. Bố trí tại thiên huyền nhai ngoại vi trận thế. Đã có trở ngại dừng Vân Dương quyết chiến thất bại lúc bỏ trốn chi dụng. Cũng có đem Vân Dương tất cả ngoại viện cách trở tại thiên huyền nhai bên ngoài tính toán. Cái này trùng điệp trận thế chính là lấy Lăng Tiêu Túy Cô Độc Sầu Cố Trà Lương là suy tính mà thiết. Kế lập, quy năng hiệu dụng có thể nghĩ là cho nên lấy quân Mạc Ngôn chi năng, lại cũng bất lực, chỉ có thể dầu dĩ không vui trượng kiếm mà đứng. Không thể làm gì, quân Mạc Ngôn cảm thấy ai thán. Chẳng lẽ mình lần này vạn dặm gấp rút tiếp viện mà đến. Lại để cho bị cự tuyệt ở ngoài cửa không được mà vào. khó khăn chờ đến con của cố nhân thân hãm tử địa mà chưa tuyệt. Coi là thương thiên mở mắt, thế nhưng là chính mình thế mà ngay cả bên ngoài môn hộ đều không đột phá nổi. Đúng là tại đụng chạm đến hy vọng đằng sau trực diện tuyệt vọng sao? Quân Mạc Ngôn chưa từ bỏ ý định, không ngừng thăm dò, không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì có thể đi vào lỗ hổng. Đây là ai bày ra trận thế? Tại sao chu đáo chặt chẽ đến tận đây? Thủ bút này cũng quá lớn một chút a. Quân Mạc Ngôn giờ phút này cảm thấy phiền muộn sớm đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Lúc tờ mờ sáng, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu cũng là phong trần mệt mỏi chạy tới. Chỉ tiếc đối mặt cái này như thùng sắt trận thế, cũng là đồng dạng lực bất tòng tâm. Ba người sơ sơ gặp mặt thời khắc, đều là vui mừng quá đỗi. Tự giác phe mình tụ tập toàn bộ thiên hạ tu vi cao nhất ba người. Gì lao không phá, gì trận không phá vỡ. Thế nhưng là trên thực tế, bọn hắn chính là bị cái này liên tiếp hợp lại trận pháp sinh sinh ngăn ở bên ngoài. Vô năng tiến vào, ba người liên tục nếm thử. Hiệu quả cực hơi, ngay cả làm nhiều công ít cũng không tính. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nửa ngày, Độc Cô Sầu thở dài một tiếng. Tổng đạo thuật nghiệp có chuyên công, trận đạo chi học quả nhiên có chỗ độc đáo. Chúng ta ba người liên thủ, nên không gì không phá. Thế nhưng là trận này trong trận bộ trận, vòng vòng đan sen, càng cùng cả tòa thiên huyền nhai cắm rễ làm một. Thật là khó mà dung chuyển. Quân Mạc Ngôn cũng nói, ta tới trước một lát, thôi động bản thân cực hạn uy năng cường công, nhìn có thể dung chuyển trận này căn cơ, lại như phù du lay cây. Cho đến ba người chúng ta liên thủ, tình huống mặc dù tốt rất nhiều, nhưng ít nhất phải liên thủ tổng cộng 3 ngày trở lên. Nếu không đoạn khó triệt để công hãm trận này. Lăng Tiêu Túy lông mày nhíu chặt, lắc đầu nói, nếu là Cố Trà Lương không có tiến về huyền hoàng giới liền tốt. Hắn bói toán chi đạo am hiểu nhất Su Cát Tị Hung, có thể chỉ điểm chúng ta tránh cường công yếu. Chúng ta ba người nỗ lực cường công, coi như 3 ngày sau đó oanh bạo toàn bộ thiên huyền nhai, Vân Dương có thể chờ đến cùng sao? Ba người nhất thời ảm đạm, đồng đều cảm giác loại này hữu tâm vô lực cảm giác. Đơn giản để cho người ta muốn nổi điên, lại thật sự lòng có mà lực không đủ. Có thể làm gì? Ngày kế tiếp lúc rạng sáng, Vân Dương đột nhiên cảm giác từng đợt tâm thần không yên. Đứng dậy đứng ở chỗ cao, dựa vào trực giác hướng hậu sơn nhìn lại, mặc dù đầy dãy đều là nồng vụ lượn lờ, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại mơ hồ ngửi được có một cỗ thiêu đốt khét lẹt mùi. Xa xa truyền đến, đó là một loại da thịt cháy rụi mùi nhào. Tựa hồ là niên tiên sinh tại hỏa táng tứ quý lâu đám người thi thể. Trong sơn động, niên tiên sinh nhìn xem cửa hang chồng chất như núi thi thể. Trên mặt tất cả đều là tuyệt tình đờ đẫn, cũng không còn ngày thường lạnh nhạt xuất trần. Trước mắt chính là tứ quý lâu sở thuộc 24 người thi thể. Trừ bỏ bị kế lê tê phản phệ trực tiếp chấn thành cho bụi 4 người kia bên ngoài. Mặt khác 24 người thi thể, toàn bộ đều ở nơi này. Thế nhưng là, vẫn lạc tại Vân Dương kế linh tê trong tay hai người người rõ ràng cũng chỉ đến 18 người. Làm sao lại 24 bộ thi thể, trừ phi là, bao quát tại trận đánh hôm qua bên trong, cũng chưa chết đi mấy người. Giờ phút này cũng toàn bộ hóa thành thi thể, lúc này mới có thể đụng đủ cái gọi là 24 số lượng. Sự thật coi là thật chính là như vậy. Tứ quý lâu phó chiến dịch này nhân thủ trừ niên tiên sinh bên ngoài, đám người khác lúc này đã đều chết. Mỗi người trên thân đều là máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Niên tiên sinh đờ đẫn ngồi yên, ở trước mặt hắn chính là từng khối thần cốt, tất cả đều tản ra quang mang trong suốt, mỹ lệ đến cực điểm. trong đó có rất nhiều. Phía trên lại từ nhiễm lấy nguyên chủ từng sợi tơ máu. Niên tiên sinh lẩm bẩm nói, ai cũng chớ có trách ta. Làm như thế, cũng là vì tứ quý lâu. Hắn bình tĩnh nói, sau đó lấy ra một thanh sắc bén đoản kiếm. Không thấy chút nào do dự xé ra cánh tay của mình. Máu tươi nhất thời rò rỉ chảy ra. Cho dù lại như thế nào tu vi cao thâm, như vậy từ đào nhục thân, khó tránh khỏi thương tổn đổ máu. Niên tiên sinh sắc mặt lại là không nhúc nhích chút nào. Tựa như là tách rời linh thú thân thể đồng dạng, đem chính mình một khối xương loại bỏ đi ra. Sau đó, xuất ra đối ứng với nhau một khối thần cốt, đổi đi vào, lần này động tác xuống tới. Niên tiên sinh trên trán chảy ra giọt giọt mồ hôi lạnh, cho thấy quá trình dị thường thống khổ gian nan, tuyệt không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.